Đường Tăng sông Tây Du, chương 808, Thượng Thương, Thần Thế Giới Đường Tăng, Góc Chuyện Audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Cửa thành rất lớn, nhiều người xuất môn vào buổi sáng, hầu như đều mặc quân phục, cũng có người mặc đồng phục phòng hộ. Khương Thành suy đoán những người mặc quân trang hơn phân nửa là tiến hóa giả, mặc đồng phục phòng hộ hẳn là lão giả tiến hóa giả, vì vào khoảng thời gian này thì người bình thường vẫn còn đang tập hợp. Những lão giả tiến hóa giả đó đa phần đều mang đao kiếm, cũng có người vác hỏa thần pháo khiến người khác đỏ mắt. Sau tường thành chừng khoảng 10 mét, khi Khương Thành ra khỏi thành rồi mới phát hiện mặt ngoài tường thành có nhiều lỗ thủng, chúng lõm vào bên trong giống như thấu kính lồi vậy. Khương Thành hỏi thăm một vài lão giả mới biết được những lỗ thủng kia khi xây tường thành có lắp đặt súng laser, chính là laser cannon phòng ngừa quái vật thú triều. Thì ra laser cannon đã nghiên cứu ra rồi. Khương Thành bàng hoàng, trên trái đất hắn chưa từng nhìn thấy laser cannon bao giờ cả. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, hơn 2.000 năm trước sau khi Liên bang Địa cầu thành lập, rất nhiều quốc gia trên trái đất đã không còn xảy ra chiến tranh, cũng bắt đầu khuếch đại ra các vì sao. Hiện giờ những khoa học kỹ thuật hiện đại đều được dùng để nhắm vào kẻ thù bên ngoài, trái đất ít dùng cũng là điều bình thường. Dựa theo những gì trên diễn đàn nói thì trong khu vực cách thành 5 dặm có rất ít quái vật, ngoài 5 dặm mới có, nhưng không chắc chắn, bởi vì quái vật đều thích ở trong động, nếu gặp động nào thì phải lập tức tránh xa. Sau đó Khương Thành lắp ráp súng ngắm cẩn thận, trang bị đầy đủ đạn dược. Có người sử dụng súng ngắm chỉ lắp duy nhất một viên đạn, điều này để tránh đạn dư thừa quá nhiều gây phiền hà, sử dụng hết một viên thì mới lắp thêm một viên khác. Nhưng Khương Thành cảm thấy không cần phải phiền toái như vậy, sử dụng hết một lần lại tiếp tục lắp vào sử dụng tiếp. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Khương Thành liền cẩn thận rời khỏi khu vực thành, đi về phía xa. Đại lục Khởi Nguyên, là một phiến đại lục chân chính vô cùng lớn, tục truyền đây là nơi khởi đầu của tất cả mọi thứ. Hơn nữa vì sinh linh nơi này có đẳng cấp cao, khi phải đối mặt với những sinh linh đến từ hạ giới cũng sẽ gọi đại lục Khởi Nguyên là Thượng Thương, để thể hiện bản thân đứng ở trên cao vời vợi. Sau khi đám người Đường Tăng đi tới Thượng Thương, ban đầu không thể thích ứng được với hoàn cảnh. Bởi vì ở đây mặc dù là cường giả tiên đế cũng không bay lên được, không gian nơi này quá vững chắc, không cách nào tưởng tượng được những cường giả tiên đế tựa như những con người bình thường, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ như phàm nhân chạy nước rút 100 mét mà thôi. Cường giả thánh cảnh mới có thể miễn cưỡng bay lên, miễn cưỡng đạt được tới vận tốc âm thanh, nhưng cũng không có cách nào duy trì thời gian dài phi hành. Chỉ có cường giả thiên tôn mới có thể phi hành mà không e ngại điều gì, nhưng Thượng Thương quá lớn, một thiên tôn chỉ có thể chiếm cư lãnh địa mấy ngàn vạn, cường giả thiên tôn cũng chỉ có thể tọa trấn một phương. Cường giả chân chính nơi này như mây bay, mặc dù thiên tôn không phải chỗ nào cũng thấy, nhưng trong phạm vi một dặm ít nhất cũng sẽ có mười mấy cường giả thiên tôn. Chính thức hiếm thấy chỉ có sự tồn tại của thần thế giới. Thần thế giới xem như là đẳng cấp tồn tại trên Thượng Thương. Tổ thần vô, Góc Chuyện Audio.com, thượng trong truyền thuyết rất hiếm khi hiện thân, bởi vì người đã mặc kệ tất cả mọi chuyện và sống ẩn dật rồi. Khi tạo hóa thần điện mới vừa tới Thượng Thương, có một lần đã bị thế lực cường giả thiên tôn ở gần chèn ép. Điện chủ phu nhân Tâm Liên trưởng quản cả tạo hóa thần điện, thấy thế lực khác đều tặng lễ hoặc đám hỏi tạm thời cầu hòa bình an, nên lần đó phu nhân Tâm Liên cũng quyết định tặng một mỹ nữ thánh cảnh cho cường giả thiên tôn kia. Sau khi Đường Tăng biết được chuyện này, dưới cơn giận dữ đã làm thịt cường giả đó ngay ngày hôm ấy, hơn nữa còn tranh cãi với phu nhân Tâm Liên một trận ầm ĩ. Nhưng mà thực lực của Đường Tăng cũng thật sự khiến Tâm Liên phải trợn mắt há hốc mồm, bởi vì chỉ với thực lực thánh cảnh đã chém được một thiên tôn, đây quả là điều chưa từng nghe nói tới. Cũng sau trận chiến này đã hoàn toàn khẳng định địa vị tuyệt đối của Đường Tăng trong tạo hóa thần điện. Mặc dù Đường Tăng không quản chuyện gì nữa, nhưng hắn vẫn có quyền chí cao vô thượng, một chữ quyết định vận mệnh của tạo hóa thần điện, cho dù là Tâm Liên cũng không dám phản đối. Kể từ đó, tạo hóa thần điện bắt đầu cắm rễ ở Thượng Thương. Đường Tăng dùng khoảng thời gian là 10 năm chính thức tấn cấp thiên tôn, lại dùng thời gian 100 năm hấp thu một lượng lớn tạo hóa lực của tạo hóa thần điện, một phát tấn cấp thần thế giới, chấn động cả Thượng Thương. Khi tấn cấp thần thế giới, ý chí của Đường Tăng cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến điểm 30 kinh khủng, viễn siêu thần của thế giới khác. Sau khi đạt đến cảnh giới thần thế giới, Đường Tăng mới biết được thần thế giới rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Một thần thế giới ít nhất có một vũ trụ hỗn độn trong cơ thể, bên trong cơ thể có thể sinh ra vô số sinh linh, thậm chí có thể sinh ra sự tồn tại cấp bậc thiên tôn. Sức mạnh của thần thế giới có thể động ý niệm một cái tàn sát thì tỷ vạn vạn cường giả thiên tôn, đây mới là biến đổi chất thật sự, số lượng căn bản không cách nào bù lại được. mà điều khiến Đường Tăng mạnh hơn những cường giả thần thế giới khác chính là ý chí của hắn. Thần thế giới khác cũng có thể thi triển thế giới đầu ảnh tạo ra phân thân, tuy nhiên lại giới hạn số lượng. Nhưng Đường Tăng có thể phân thân ra vô số, ý chí của hắn cường đại đến mức không cách nào tưởng tượng được, thân thể có bao nhiêu tế bào thì tạo ra bấy nhiêu phân thân, mà tế bào còn có thể mọc thêm, mỗi phân thân của hắn đều có được 1/10 thực lực của hắn. Bất luận là đơn đấu hay quần ẩu thì Đường Tăng đều có thể đứng trên nhìn xuống thần thế giới khác. Sau khi tấn cấp thần thế giới, Đường Tăng lại một lần nữa tạo ra vô số phân thân, phân tán đến 4 phương 8 hướng của đại lục khởi nguyên, tìm kiếm tung tích đám người Hằng Nga. Sau khi tấn cấp thần thế giới, Đường Tăng có thể thuấn di trong đại lục khởi nguyên, tốc độ nhanh đến mức khủng bố, cuối cùng không cần phải lo lắng về khoảng cách nữa. Đường Tăng lại dùng thời gian mấy trăm năm rốt cuộc tìm được Hằng Nga, lúc này mới biết được thì ra Hằng Nga bị Hậu Nghệ cứu. Nhưng khi Hậu Nghệ biết được Hằng Nga đang mang thai, dưới sự giận dữ đã giam lỏng Hằng Nga, phong ấn đứa nhỏ trong bụng nàng. Lúc Đường Tăng tìm tới cửa đã trực tiếp làm thịt Hậu Nghệ, đưa Hằng Nga về tạo hóa thần điện. gocchuyenaudio.com, để Hằng Nga thuận lợi sinh ra một người con trai, nhoáng một cái mà 10 vạn năm đã trôi qua. Bản tôn Đường Tăng vẫn tọa trấn ở tạo hóa thần điện, phân thân thì đi khắp đại lục khởi nguyên, tìm kiếm đám người Phật tổ Như Lai, Hồng Hài Nhi và Na Cha. Những người này giống như đã biến mất, có tìm kiểu gì cũng không được. Mà 10 vạn năm trôi qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, phân thân của Đường Tăng cũng thần chiếu qua thế giới khác, xuất hiện xung đột, chẳng qua cấp độ của thần thế giới quá cao, những sinh linh bình thường không phát hiện ra được. Còn có một chuyện rất quan trọng, Đường Tăng phát hiện công năng thần kỳ của tạo hóa thần điện sau khi đến thượng thương lại bị giảm ở mức độ lớn. Đầu tiên chính là tạo hóa thần điện không cách nào luyện hóa vật chất như đất đá nữa, chỉ có thể luyện hóa năng lượng, ví dụ như các loại thần thạch hoặc tinh thạch năng lượng, hoặc các loại dược liệu. Hơn nữa, tài nguyên của tạo hóa thần điện nhiều nhất chỉ có thể đề thăng cảnh giới của sinh linh không giới hạn đến thánh cảnh mà thôi. Muốn đột phá đến cảnh giới thiên tôn thì sinh linh cần phải tự lĩnh ngộ thiên đạo của chính mình. Sau khi tấn cấp thiên tôn, tài nguyên của tạo hóa thần điện có thể trợ giúp hiểu được thiên đạo, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp trợ giúp tấn cấp thiên tôn, bởi vì đến lúc này muốn tấn cấp chỉ có thể lĩnh ngộ càng nhiều thiên đạo của bản thân, thậm chí thiên đạo được diễn sinh trong cơ thể mình. Tu luyện thiên tôn không bao giờ còn là hấp thụ năng lượng để tăng lên nữa, chỉ có hiểu và khống chế thiên đạo mà thôi. Cách chương.